Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm nắm trước, khi nhà họ Tống đang trên đà chấn động, thì may mắn có sự xuất hiện của vị Trương đạo trưởng, người đã giúp nhà họ Tống vượt qua khó khăn một cách thần kỳ nhờ tài năng về các loại huyễn học, tướng thuật. Nhà họ Tống đối với người này tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ. Tống Thiên Dương đích thân đi ra ngoài nghênh đón đạo trưởng Thanh Phong. Thanh Phong đạo trưởng là đệ tử duy nhất của Trương đạo trưởng ở Thiền Thành. Chuyện xảy ra tối nay là do nhà họ Tống không cắt đứt quan hệ với Sở Trần vào thời điểm do Trương đạo trưởng chỉ định. Thanh Phong đạo trưởng, Tống Thiên Dương nóng lòng hỏi, không biết có thể liên lạc với Trương đạo trưởng được không? Đối với kế hoạch hiện tại, chỉ có thể tìm Trương đạo trưởng và tìm cách khắc phục. Năm năm qua, Tống Thiên Dương cũng đã quen với việc dựa dẫm vào Trương đạo trưởng. Sư tôn đã tới Cửu Huyền môn bái sư rồi, trong thời gian ngắn không thể trở về được. Thanh Phong đạo trưởng lắc đầu nói. Lời vừa dứt, người nhà họ Tống liền trợn tròn mắt. Đi bái sư, Tống Tinh cảm thán nói. Lấy đạo hạnh của Trương đạo trưởng mà vẫn cần bái sư sao? Trong mắt người nhà họ Tống, Trương đạo trưởng đã là một người tuyệt vời. Đương nhiên, đạo trưởng Thanh Phong thở dài nói. Để chuẩn bị cho lần bái sư này, sư phụ đã ở Thiền Thành 5 năm. Hơn nữa, còn chưa chắc có thể thành công bái kiến vào Cửu Huyền môn. Tống Thiên Dương ánh mắt kinh ngạc. Cửu Huyền môn xét cho cùng là ở nơi nào? Vẻ mặt của Thanh Phong đạo trưởng lộ ra ánh sáng chói mắt. Thiên hạ đệ nhất môn phái, đứng đầu tất cả các môn. Cửu Huyền môn đơn giản chính là được người người ngước nhìn. Thiên hạ đệ nhất môn phái. Nhà họ Tống không hiểu điều này, nhưng họ đã kết luận từ những lời của Thanh Phong đạo trưởng rằng sẽ không thể gặp Trương đạo trưởng trong thời gian ngắn. Tôi nên làm gì bây giờ? Tống Thiên Dương thở dài. Một đường qua đây con cũng đã nói qua sự việc cho Thanh Phong đạo trưởng rồi à? Chu Kiếm lúc này đột nhiên nói. Đạo trưởng có thể tính toán cho chúng ta khí vận trên người của Sở Trần. Rốt cuộc đã xảy ra tình huống gì? Ánh mắt của người nhà họ Tống đều rơi vào trên người của Thanh Phong đạo trưởng. Đôi mắt sáng lên. Đúng rồi. Thanh Phong đạo trưởng là đệ tử duy nhất của Trương đạo trưởng ở Thiền Thành. Hơn nữa Thanh Phong đạo trưởng cũng có uy tín nhất định trong Thiền Thành. Đây là ngày sinh của Sở Trần. Tống Thiên Dương đã nhanh chóng viết nó. Năm nắm trước, ông ta tìm thấy rất nhiều thứ lộn xộn từ trong ba lô của Sở Trần. Trong số đó có 8 chữ số trong ngày sinh của Sở Trần. Còn nữa, đây là 8 chữ số trong ngày sinh của tiểu nữ Tống Nhan. Thanh Phong đạo trưởng nhận lấy, vẻ mặt nghiêm túc, trở nên tập trung. Người nhà họ Tống cũng im lặng nhìn Thanh Phong đạo trưởng. Đôi lông mày dài của Thanh Phong đạo trưởng đôi khi nhăn lại. Khuôn mặt của anh ấy thỉnh thoảng biến sắc, thỉnh thoảng lại thấy miệng anh ta lẩm bẩm, cách Trương.